Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Nezuko có thể chiếu xạ ánh mặt trời, tin tức sau Muzan liên tiếp mấy ngày hứng thú đều biến cao lên. Rốt cuộc vẫn luôn đường này không thông đại đạo bên cạnh đột nhiên cho ngươi một cái có thể mau lẹ thông qua đường nhỏ. Mặc cho ai biết đều sẽ vui vẻ không gì sánh kịp. Mà khắc phục ánh mặt trời cái này nhược điểm Nezuko không hề nghi ngờ chính là cái kia mau lẹ đường nhỏ. Nhưng là chuyện này cũng không có làm Muzan cao hứng lâu lắm. Ở vượt qua phát hiện Nezuko có thể chiếu xạ ánh mặt trời tin tức mà cảm giác được vui sướng kia đoạn thời gian qua đi. Muzan lại bắt đầu vì chính mình chỉ còn lại có 3 cái cấp dưới thượng huyền bắt đầu bất mãn. Chính như hắn dự đoán đến như vậy. Ác quỷ luôn là từ nhân loại máu nhiều nhất địa phương bắt đầu tử vong. Chỉ còn lại 3 người thượng huyền, 3 người sóng vai mà ngồi. Bởi vì Kokushibu cùng Azaka đối Duma ghét bỏ. Hai người còn không giấu vết hướng hai bên Jijili Duma bảo trì khoảng cách nhất định. Đối Duma bài xích chi tâm rõ như ban ngày. Ai, đại gia loại thái độ này ta chính là thực bị thương đâu. Duma huy trong tay kim sắc liên hoa văn thiết phiến lộ ra một bộ yêu thương biểu tình. Nhưng là khóe miệng lại nhếch lên sung sướng độ cung. Kokushibu cùng Azaka đối hắn bộ dáng này hoàn toàn miễn dịch. Đối Duma hai người tuy không thể nói hiểu tận gốc dễ. Nhưng cũng là hiểu biết thâm hậu. Lạnh lùng mà nhìn liếc mắt một cái lúc này còn ở cợt nhà Duma, sau đó hai người xoay qua đầu. Thượng huyền 6 người hiện tại chỉ còn lại có các ngươi 3 người. Gần chỉ là 3 cái là không đủ. Ta còn cần càng nhiều quỷ tới giúp ta đối phó quỷ sát đội. Muzan ở ghế trên đối với 3 cái thượng huyền sự tình cũng không có hứng thú chú ý. Ở hắn phía sau là ôm tỳ bà Nakime. Ta đã quyết định đem Nakime đề bạt vì thượng huyền tứ. Ta yêu cầu các ngươi giúp ta tìm được càng vì cường đại quỷ tới thay thế dư lại người vị trí. Kokushibu 3 người không dám cãi lời. Cúi đầu thấp thấp mà lên tiếng xưng là. Nghe được Muzan nói. Nakime dần dần ngẩng đầu lên. Kia chỉ cực đại trong mắt nhìn về phía Kokushibu Azaka cùng với Duma. Mặt trên tiên minh. Tứ. Ánh vào 3 người đôi mắt. Là Nakime trở thành thượng tuyến chi tứ tiêu chí. Nhưng là thật muốn lại nói tiếp Nakime cũng không có thực lực này. Hiện tại cũng bất quá là chú lùn bên trong rút tướng quân. Làm Nakime không trâu bắt chó đi cày thôi. Kia thật đúng là chúc mừng tỷ bà tiểu thư. Duma cười hì hì đưa lên chính mình chúc phúc. Duma ngẩng đầu thời điểm vừa vặn thấy được đang ngồi ở một bên chậm gì gì mà nhìn tiểu ngư lưu trung lay động cá vàng Jesuga. Tay nhẹ nhàng che đậy miệng mình. Duma khẽ cười một tiếng nói. Ai nha, không biết Jesuga tiên sinh muốn sắm vai cái gì nhân vật đâu. Duma cũng không lo lắng ngồi ở một bên Muzan sinh khí. Rất có hứng thú nhìn giống như hết thảy đều sự không liên quan mình Jesuga tiếp tục nói. Ta nhớ rõ lần trước nữa gặp nhau. Jesu tiên sinh vẫn là một bộ muốn đem ta giết chết bộ dáng đâu. Duma bản nhân là không sợ hãi tử vong. Không bằng nói cái này bệnh tâm thần đối với tử vong còn ôm có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Đang dùng đầu ngón tay châm ngòi mặt nước Jesuga quay đầu lại xem hắn. Khóe miệng giơ lên đáy mắt lại hàm chứa băng cứng. Hắn cũng không phủ nhận chính mình ý niệm. Đúng vậy, ta thật đáng tiếc lúc trước không có giết ngươi. Jesuga sát ý cơ hồ hóa thành thực chất hướng Duma trên đầu toàn. Hiện tại ngẫm lại Jesuga đều cảm thấy thập phần đáng tiếc lúc trước chính mình lưỡi dao chỉ kém như vậy một chút. Chỉ kém như vậy một chút. Duma ra hỏa này liền sẽ không trên thế giới này đảm đương cái gì gậy thọc cướp. Duma không những không có sợ hãi. Ngược lại hứng thú càng đậm. Khóe miệng nhếch lên tới độ cung có thể dương đến bầu trời đi. À phải không, thật là làm ta cảm thấy thập phần vinh hạnh. Nói xong, Duma lại lộ ra một bộ thập phần buồn rầu biểu tình đối với Jesuga nói. Chính là Jesu tiên sinh, người đối quỷ địch ý lớn như vậy, chúng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Rốt cuộc ta nhớ rõ ngươi trong tay vũ khí, chính là Nichirin đao đâu. Duma vừa dứt lời chung quanh liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Muzan nửa khuôn mặt thân ở bóng ma xem không rõ. Nhưng là chỉ cần nhìn quanh thân khí thế cũng có thể đoán ra lúc này Muzan tâm tình cũng không thế nào. Một bên lặng im không nói Kokushibu nhưng thật ra kinh ngạc nhìn thoáng qua Jesuga. Đặt ở hai đầu gối thượng tay chậm rãi nắm chặt quần của mình. Nichirin Dao, quỷ sát đội, bao lâu không có nghe thấy hai cái từ. Jesuga không nghĩ tới Duma còn có như vậy ép sát người này một bộ dáng. Chính là xem Duma biểu tình tới nói lại không phải vì cái gì tin tưởng không tin vấn đề. Duma nói này một phen lời nói thời điểm trên mặt còn mang theo trách trời thương dân tươi cười. Nhưng là trong mắt hứng thú lại so với khi nào đều phải tăng vọt. Jesuga cắn chặt răng, trong lòng cười lạnh, cái này vương bát đản Duma, thuần túy chỉ là vì thú vị mà thôi. Yên tâm đi, Jesuga véo véo chính mình đầu ngón tay, đem ngực hỏa khí nuốt xuống. Ta nếu là sát quỷ, cái thứ nhất giết người, khẳng định là ngươi. Vừa dứt lời, Jesuga bế lên bể cá liền ra phòng môn. Hàng rào môn chỉ để lại rõ ràng khép lại thanh. Jesuga rời đi vô hạn thành. Nhưng là Muzan còn ở Duma. Người miệng quá nhiều. Muzan ngồi trên thượng đầu nhìn Duma vẫn như cũ mặt không đổi sắc gương mặt tươi cười. Ánh mắt hàm băng. Đây là vì ngài suy xét à, Muzan đại nhân. Duma sửa sang lại chính mình vạn thế cực nhạc giáo mũ cười nói. Sau đó tiếp theo nháy mắt màu đỏ tươi cũng đã trải rộng hắn tầm nhìn. Hắn có thể nghe được chính mình xương cốt một tấc tấc vỡ vụn thanh âm. Gì? Duma vươn tay sờ sờ chính mình cái trán. Một xúc liền đụng phải một mảnh lạnh băng ướt át. Hắn cúi đầu xem, nhìn đến chính là trước mắt đỏ tươi. Là huyết, đủ rồi, câm miệng. Muzan nhắm mắt lại nhẹ giọng gọi một tiếng Nakime tên. Làm hắn cút đi. Nakime cúi đầu lên tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng một bát, trong tay tì bà một tiếng vù vù Duma liền biến mất ở tại chỗ. Vạn thế cực nhạc giáo giáo đàn, Duma binh một tiếng dừng ở chính mình vị trí thượng, trên đầu huyết còn ở cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài lưu. Nhưng là miệng vết thương đã bắt đầu dần dần khép lại lên. Giáo tổ đại nhân, ngoài cửa vang lên tín đồ thanh âm kêu Duma xưng hô. Giáo tổ đại nhân, có tín đồ tới chơi. Trước từ Nga, Duma không có làm giáo chúng đi vào tới. Dù sao cũng là cái người bình thường chợt vừa thấy đến đầy đầu là huyết đều sẽ đại kinh thất sắc. Lập tức liền hảo, Duma nhẹ nhàng liếm đi chính mình đầu ngón tay thượng dính vào máu tươi. Khóe miệng mang theo ngày thường nhìn thấy giáo chúng khi nhất thường thấy trách trời thương dân mỉm cười. Nhưng là nghiêm túc đi xem. Liền sẽ phát hiện hắn hoa mỹ bảy màu trong mắt chung lại hoang vu không có một tia cảm tình. À, thật là thú vị đâu. Khóe miệng nhếch lên. Duma lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh. Duma bị chạy về chính mình oa. Kokushibu cùng Azaka ngồi ở tatami thượng đều là ngậm miệng không nói. Chờ Muzan tiếp theo câu mệnh lệnh. Các ngươi chuẩn bị tốt đi. Giúp ta tìm được có thể đảm nhiệm thượng huyền quỷ. Muzan khinh phiêu phiêu mà nói xong liền chuẩn bị làm hai người lui ra. Nhưng là liền ở Kokushibu cùng Azaka chuẩn bị nhích người là lúc Muzan rồi lại gọi lại Kokushibu. Kokushibu, người trước lưu lại. Đúng vậy, Kokushibu trước sau như một trầm mặc. Thấp thấp lên tiếng sau đó dừng dưới chân động tác. Azaka rời đi, trống rỗng trong phòng chỉ để lại Kokushibu cùng Muzan hai người. Kokushibu, Muzan gọi một tiếng tên của hắn. Một đôi mắt đỏ ở nơi tối tăm lóe quang. Ta có việc cho ngươi đi làm. Kokushibu đi qua đi ngồi quỳ, gục đầu xuống nghe Muzan phân phó. Tuy rằng mặt ngoài vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng là mặt biển hạ cuộn sóng đã dần dần bắt đầu ấp ủ mãnh liệt lên. Đủ để điên đảo quỷ sát đội cùng quỷ hơn 1000 năm dài lâu đấu tranh. Đã dần dần đi tới sắp sửa chấm dứt thời khắc. Ở Muzan phái ra Nakime âm thầm điều tra quỷ sát đội cùng Ubuyashiki ra vị trí là lúc. Quỷ sát đội đồng dạng cũng ở đối chính mình đội viên bắt đầu điên cuồng mà huấn luyện. Nào đó chấn nhỏ, Kaigaku dùng chính mình Nichirin đao chống đỡ chính mình lung lay sắp đổ thân thể. Đậu đại mồ hôi từ trên trán lăn xuống. Kaigaku thở hổn hển, hai tròng mắt bởi vì quá độ sử dụng lôi chi hô hấp đã sung huyết. Hắn cảm giác chính mình phổi bộ thượng tựa như có vài cái phá động giống nhau. Mỗi một lần hô hấp đều mang theo khôn kể đau đớn. Không thắng được, căn bản không thắng được. Kaigaku trong lòng chỉ có này một ý niệm. Bên người đều là đồng bạn máu tươi đầm đìa thi thể. Hắn hiện tại chính mình trên người cũng tràn đầy vết thương. Trước mắt ác quỷ trong mắt tiên minh có khắc thượng huyền nhất chữ. Là thượng huyền, vẫn là thượng huyền bên trong mạnh nhất thượng huyền nhất. Kaigaku còn nhớ rõ chính mình cùng đồng bạn đi theo quạ Kasugai hiệu lệnh chạy tới diệt trừ ác quỷ. Nhưng là lại không ai nói cho hắn cái này ác quỷ là thượng huyền. 15 phút đều không đến. Bên người cấp bậc không tầm thường kiếm sĩ đều chết ở cái này trong tay nắm Nichirin đao thượng huyền thủ hạ. Thực lực áp chế mang đến tuyệt vọng làm Kaigaku hoàn toàn đánh mất chống cự chi tâm. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhìn đưa lưng về phía ánh trăng Kokushibu. Kia tam song màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Làm hắn không chỗ nhưng trốn. Hôm nay chính là hắn nghênh đón chung kết nhật tử sao? Kaigaku không cam lòng. Hắn còn không có sống đủ. Hắn còn trẻ. Sao có thể như vậy dễ dàng chết đi? Vì sinh tồn, hắn khi còn nhỏ có thể không chút do dự đem chùa miếu đồng bạn đút cho ác quỷ. Vì sinh tồn, hắn gia nhập quỷ sát đội ngày qua ngày mà rèn luyện chính mình kiếm kỹ. Nhưng là hiện tại hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Hắn như thế nào có thể cam tâm? Chính là cái kia đứng ở trước mặt hắn ngược sáng trên mặt có 6 con mắt ác quỷ bỗng nhiên mở miệng. Ngươi thực hảo, Kokushibu trầm giọng nói. Ta hiện tại yêu cầu tìm kiếm cường đại quỷ. Ngươi có rất mạnh cầu sinh dục thực lực cũng không tầm thường. Muốn biến thành quỷ sao? Kia khủng bố ác quỷ thấp giọng dò hỏi. Thanh âm thật giống như là ác ma nói nhỏ. Biến thành quỷ, ngươi liền sẽ có được vô tận sinh mệnh. Tự nhiên, cũng có thể trở nên cường đại. Nếu không muốn, Kokushibu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi chỉ có đã chết. Kaigaku đương nhiên không muốn chết. Hắn so bất luận kẻ nào đều phải khát vọng sống sót. Vì thế hắn ngẩng đầu. Bị huyết nhiễm hồng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Kokushibu. Hắn tâm khó có thể ức chế bắt đầu nhảy lên. Chỉ cần biến thành quỷ, hắn liền có thể có được vô tận sinh mệnh. Như vậy hết thảy khinh thường hắn, làm lơ người của hắn đều không thể ở bỏ qua hắn tồn tại. Mặc kệ là cái kia chỉ biết khóc ngu xuẩn vẫn là làm hắn cùng ngu xuẩn cùng nhau sát quỷ lão già thối, đều sẽ được đền ứng có đại giới. Đáng chết lão nhân, chỉ cần vừa nhớ tới ở đào sơn nhật tử, Kaigaku liền tràn đầy hận ý. Kaigaku run rẩy ngồi dậy. Sau đó phủng trụ Kokushibu tay ăn ngấu nghiến mà nuốt xuống kia nhan sắc quỷ dị chiều hắn truyền đạt máu tươi. Lạnh băng mang theo mùi tanh máu chảy vào hắn yết hầu. Mãi cho đến dạ dày. Mới vừa uống xong đi là không có gì cảm giác. Sau đó dạ dày bắt đầu xuất hiện bỏng cháy giống nhau đau đớn. Cái loại này phảng phất muốn đem toàn thân xé rách thống khổ cơ hồ muốn đem Kaigaku xé nát. Hắn cả người run rẩy ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất lăn qua lộn lại. Vì cái gì? Kaigaku, hắn tưởng Kokushibu hối hận. Cho hắn không phải làm hắn biến thành quỷ. Đây là biến thành quỷ chắc chắn trải qua thống khổ. Kokushibu nhìn chăm chú trên mặt đất chính thống khổ quay cuồng Kaigaku. Hắn lúc ấy biến thành quỷ dùng 3 ngày 3 đêm. Trước mắt người lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Căng qua đi ngươi liền có thể biến thành quỷ. Căng bất quá đi. Kokushibu thanh âm trong nháy mắt này trở nên cực kỳ mờ ảo lạnh nhạt. Ngươi cũng chỉ có chết. Nằm trên mặt đất Kaigaku bóp chính mình yết hầu toàn thân lan tràn thống khổ làm hắn bắt đầu hoài nghi khởi chính mình có không sống sót. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng chặt chẽ chiếm cứ hắn trong óc. Hắn cảm giác được chính mình máu bị đồng hóa thống khổ. Đó là thân thể một tấc tấc bị như tằm ăn lên đau đớn. Là hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm thực ngươi huyết nhục thống khổ. Kaigaku dữ tợn mặt nhìn chăm chú treo cao với bầu trời đêm cực đại trăng tròn. Bỗng nhiên, một vòng trăng tròn thượng xuất hiện một chút ảm đạm quang điểm. Về điểm này quang điểm càng lúc càng lớn, thẳng đến làm người thấy rõ ràng hắn toàn cảnh. Đó là một người, một cái ăn mặc hòa phục, lưu trữ màu đen tóc dài tuổi trẻ nam nhân. Là thiên thần buông xuống sao? Kaigaku bị thống khổ cắn nuốt thần kinh ở cuối cùng một chút thanh minh thời gian nghĩ như vậy đến. Sau đó tiếp theo nháy mắt, cái kia đạp nguyệt mà đến tuổi trẻ nam nhân một chân dẫm lên hắn trên người. Kaigaku, cách chương.